một cái võ tu viện thường một văn bỗng nhiên kêu lên. Vây xem người không ít, Trần Tu cùng đường võ cùng hỗn loạn ở trong đó. Bọn họ hai người tựa hồ đang xem diễn. Nhìn chính náo nhiệt thời điểm, Lý Nhiên cùng hắn Bắc Vương phủ mấy đại cao thủ cùng tiến đến. Lý Nhiên hiển nhiên so trước kia gầy ốm. Lý Nhiên tiến đại môn lập tức ở Long Thất trên người đá một chân, tức khắc Long Thất cả người trên mặt đất phiên một vòng. Mà Long Thất trên tay cửu tinh yêu kiếm dừng ở hồn nhận cực tiên trong tay. Đường võ cùng Trần Tu bọn họ ánh mắt hơn phân nửa dừng ở hồn nhận cực tiên trên tay vũ khí thượng. Hồn nhận lão quỷ trên tay đã có lục huyết thanh xà kiếm. Đường võ nghi hoặc, hắn ở phía trước không lâu đã bái Trần Tu vi sư, sư phó, lục huyết thanh xà kiếm rốt cuộc là cái gì vũ khí? So với sư phó ngươi trên tay hai thanh thượng đẳng hảo kiếm thăng cấp chi kiếm cùng gió bảo chi kiếm cùng thăng cấp chi kiếm còn muốn lợi hại. Trần Tu phất phất tay, nói không chừng, gió bảo chi kiếm là thuộc tính vũ khí, thăng cấp chi kiếm uy lực tạm thời không có phát huy nó lớn nhất thực lực, mà lục huyết thanh xà có giản dị công năng, có thể cung ứng so với chính mình cấp thấp mấy cái trình tự người sử dụng. Nói cách khác giả như lục huyết thanh xà dừng ở trong tay của ngươi, ngươi cũng đồng dạng có thể thao tác. Sư phó nói nếu là thật sự, ta đây thật sự tưởng được đến thanh kiếm này. Đường võ trên mặt mang theo mỉm cười. Trần Tu lãnh đạm nói, kia thanh kiếm vốn là ta. Hồn nhận thân là thiên hồn đế quốc tam đại cực tiên đứng đầu, hắn sáng sớm liền cảm ứng được Trần Tu trên người tản mát ra năng lượng. Bất quá hồn nhận không cảm ứng được Trần Tu có ác ý, bởi vậy hồn nhận cũng không có chú ý Trần Tu nhất cử nhất động. Ngược lại Trần Tu vẫn luôn dám thị hồn nhận, vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức đối hồn nhận cực tiên ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, thời không mệnh số Long Thất, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Triệu Anh Nghiên từ trong phòng đi ra, nàng một thân hồng y, nước mắt loang lổ, xem ra khóc thời gian rất lâu. Triệu Anh Nghiên trong tay cầm một phen chủy thủ, ở không có người ngăn lại tình huống của nàng dưới. Triệu Anh Nghiên cầm chủy thủ hung hăng mà đâm vào Long Thất ngực thượng. Long Thất ánh mắt trầm trọng, hắn lật qua thân ngã trên mặt đất, ngã vào vũng máu thượng. Không ai đáng thương Long Thất, mọi người chỉ nghe Triệu Anh Nghiên kia trầm trọng tiếng khóc. Triệu Anh Nghiên nằm ở nàng mẫu thân trong lòng ngực khóc, mà từ trước đến nay sinh động hơn người Lê Như Tuyết, hiện giờ trở nên phi thường trầm tĩnh. Kia khẳng định là thương tâm quá độ. Nàng vuốt ve chính mình nữ nhi đầu tóc, miệng phun ra nói bậy nói bạ. Thạch Kiên, chúng ta cả đời ở bên nhau. Thạch Kiên, chúng ta không bao giờ muốn tách ra. Các ngươi không cần cướp đi ta. Thạch Kiên, Thạch Kiên, Thạch Kiên. Lê Như Tuyết nói bậy nói bạ, nàng hoàn toàn điên rồi. Từ Triệu Thạch Kiên đã chết lúc sau, Lê Như Tuyết liền biến thành một cái cả ngày nói bậy nói bạ kẻ điên. Nàng khóc đủ rồi liền đi ngủ, tỉnh ngủ lại khóc. Từ Triệu Thạch Kiên đã chết lúc sau, Triệu gia võ tu viện đệ tử sôi nổi rời đi, mà Đường Nạp Văn cũng thường thường lại đây hỏi thần đồ sự tình. May mắn hồn nhận cực tiên ở chỗ này, nếu bằng không Triệu gia đã sớm bị Đông Vương phủ người cấp giết sạch rồi. Thiên hồn đế quốc Lý Hoàng bên kia vừa nghe đến Triệu Thạch Kiên đã chết, Lý Hoàng cao hứng cực kỳ, hắn vẫn luôn nghĩ cách tìm cơ hội đem Triệu gia võ tu viện cấp diệt. Còn hảo vẫn là hồn nhận cực tiên giúp Triệu gia tránh thoát này một kiếp. Mọi người đem cừu hận đều thả xuống ở Long Thất trên người. Cho dù Long Thất bị Triệu Anh Nghiên đâm đến yếu hại, có lẽ sắp chết đi, cũng không có người đồng tình Long Thất. Đương Long Thất hướng đứng lên thời điểm, lại đưa tới quần chúng tay đấm chân đá. Đúng vậy, đánh chết cái này ác ma. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Ở tình cảm quần chúng mãnh liệt tình huống dưới, Long Thất dưng dưng thấy liền ở bên cạnh hắn Trần Tu, giờ này khắc này, Long Thất mới hiểu được đến hãm hại chính mình người đúng là Trần Tu. Long Thất nghiến răng nghiến lợi, hắn đứng lên hướng về Trần Tu phát qua đi, lập tức cắn Trần Tu bả vai. Trần Tu nhẹ nhàng chấn động, một cổ phong đao dọc theo Long Thất trên người đâm mấy trăm cái lỗ thủng. Long Thất lăng không phiêu khởi, cả người ngã trên mặt đất. Mọi người nhìn hắn, không có người đồng tình Long Thất. Lý Nhiên nghiến răng nghiến lợi, Nghiên Nhi, ta hôm nay liền giúp ngươi phụ thân báo thù giết cái này nghiệt xúc. Chậm đã, đương Lý Nhiên giơ lên trên tay kiếm khi đó, hồn nhận cực tiên phất tay kêu ngừng hắn, ở không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới, chúng ta không thể thảo gian nhân mạng. Hồn nhận cực tiên quý vì tam đại cực tiên đứng đầu, Lý Nhiên tự nhiên tôn trọng hắn nói, cứ việc Lý Nhiên nhiều hận Long Thất, chính là hắn cũng không dám làm lơ một vị cực tiên tồn tại. Đem Long Thất bắt lấy, đưa đến Bắc Vương phủ hắc ám lao ngục, chờ cực tiên đại nhân xử lý. Lý Nhiên chỉ có thể nói chờ cực tiên xử lý, rốt cuộc hắn cảm giác chính mình cũng vô pháp đến chết Long Thất, cho dù hắn muốn sát Long Thất cũng muốn trải qua hồn nhận cực tiên đồng ý. Theo sau, hai vị thiên hồn giai đoạn trước cường giả kéo Long Thất rời đi, mà hồn nhận cực tiên ánh mắt dừng ở Đường Võ cùng Trần Tu trên người. Đường Võ biểu hiện ra dị thường khẩn trương, mà Trần Tu lại là một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đám người tản ra lúc sau, Trần Tu cùng Đường Võ hai người sóng vai đi rồi ra cửa. Sư phó, hồn nhận lão quỷ giống như đã biết chút cái gì. Đường Võ có tật giật mình, hắn sợ hãi mà run rẩy thân thể. Không sợ, ta chỉ là sử dụng phong đao, hắn chưa thấy được bị Triệu Thạch Kiên thi thể, hắn sẽ không hoài nghi là chúng ta làm. Vạn nhất hắn đã biết, hồn nhận lão quỷ chính là ba vị cực tiên bên trong thực lực mạnh nhất. Trần Tu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn rất có tin tưởng mà nắm trên tay thăng cấp chi kiếm. Hiện giờ thăng cấp chi kiếm đã theo Trần Tu tu vi tăng cường rất nhiều. Trần Tu căn bản sẽ không sợ hãi hồn nhận cực tiên. Cho dù là hai đại cực tiên đánh giá, Trần Tu trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi, bởi vì hắn có thăng cấp chi kiếm trợ trận. Lý Nhiên đối hồn nhận cực tiên nói, cực tiên đại nhân, cái này vô sỉ hỗn đản, cưỡng hiếp ta nữ nhân, ta muốn hắn chết. Cực tiên đại nhân, thỉnh cầu đem hắn đưa tới ta Bắc Vương lãnh địa, làm ta phụ thân xử lý. Hồn nhận cực tiên nói, cũng hảo. Lý Nhiên nói, cực tiên đại nhân, thỉnh cầu cùng ta phụ thân một tụ, phụ thân phi thường sùng bái ngài. Hồn nhận gật gật đầu, cũng hảo, ta cũng tưởng điều tra rõ ràng, cái này xúc sinh vì cái gì sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Khiêng hắn, đem hắn mang đi hồi ta Bắc Vương lãnh địa. Lý Nhiên ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Long Thất bị khiêng đi phía trước, hồn nhận cực tiên đem yêu kiếm tinh hạch nội thả lại Long Thất trong túi. Hắn làm người ngay thẳng, tuyệt đối không phải ham danh kiếm tiểu nhân. Huống chi hồn nhận cực tiên chính mình chuyển sang kiếp khác được đến chuyên trúc vũ khí hồn nhận so thanh kiếm này khá hơn nhiều. Hắn quay đầu lại nhìn Triệu Anh Nghiên liếc mắt một cái, tùy theo chính mình trước một mình chạy lấy người. Tiếp theo Lý Nhiên thủ hạ đem Long Thất mang đi, võ tu viện người cũng lập tức giải tán, dư lại Triệu Anh Nghiên cùng điên điên khùng khùng Lê Như Tuyết, còn có chút võ tu viện đệ tử. Hồn nhận cực tiên, nghe theo Bắc Vương phân phó, đi theo Bắc Vương tiến đến Bắc Vương lãnh địa. Bọn họ thượng huyền phù tinh hạch xe, phi hành một ngày, đến Bắc Vương lãnh địa. Long Thất bị kéo dài tới Bắc Vương phủ, Lý Nhiên động bất động liền đối Long Thất tay đấm chân đá. Cho dù dựa theo hiện tại Long Thất tu vi, tay đấm chân đá không gây thương tổn hắn, chính là để cho hắn thương tâm chính là hắn đã không nhà để về. Long Thất bị kéo dài tới lao ngục, đây là một cái hoàn toàn đen như mực đại lao. Đại lao hạ là một loại thực đặc thù đất đen, dọc theo đại lao nhìn lại, nơi này nhìn như vứt đi địa đạo hoa hòe loè loẹt, có rất nhiều cái liên tiếp khẩu. Long Thất nghiến răng nghiến lợi, hắn ấn trụ máu chảy đầm đìa mà thân hình ý đồ bò dậy, chính là hắn thực mau lại ngã xuống, mà lúc này, một con lão thử ở hắn trên người bò quá, Long Thất hung hăng mà bắt được kia chỉ lão thử, đem lão thử cổ cắn đứt, dùng sức mà hút lão thử máu. Bồng một tiếng, xuyên thấu qua bên ngoài địa đạo khẩu bị phong thượng, Long Thất ngửa đầu vừa thấy, kia cuối cùng dương quang cũng đã biến mất. Long Thất ngồi dưới đất, cảm thấy phi thường cô độc, vì thế hắn nằm trên mặt đất ngủ một giấc. Hắn bắt đầu minh bạch Lý Nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Long Thất nhớ tới vừa mới Trần Tu ở chỗ này trên người đã phát một cái phong đao kỹ năng, nếu không phải gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp, Long Thất đã chết. Chỉ đổ thừa gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp cấp bậc không đủ, nếu gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp lại thăng mấy cái cấp bậc, Long Thất có nắm chắc ngăn trở đối thủ công kích. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà bò lên, dọc theo địa đạo đi tới. Long Thất phiên thân thể của mình một chút, cũng tìm không thấy cái gì, bởi vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi tới. Mỗi khi hắn đi lên vài bước, thân thể đau đớn đều làm hắn đổ xuống dưới. Long Thất gắt gao cầm ven tường dây thừng, xem ra nơi này là một cái hình thái theo quang xuyên thấu qua địa đạo, ngầm một màn làm Long Thất hoảng sợ, chồng chất thành sơn bộ xương khô trên mặt đất lộ trình hình thành một tòa tiểu bạch cốt sơn. Ca nhu Long Thất mày nhăn lại, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục đi tới. Mỗi khi hắn đi tới một bước, đều cảm giác được có một loại âm hàn chi khí. Phía trước có một cái mật thất, Long Thất vội vàng chạy tới, hắn tính toán ở nơi đó điều dưỡng. Kỳ quái, loại địa phương này cũng có mật thất. Long Thất kéo bước chân đi vào, đương hắn tiến lên thời điểm đá tới rồi thứ gì. Bổ một thanh âm vang lên khởi, Long Thất dựa vào ngọn lửa quang mang vừa thấy, trên mặt đất có một cái mai rùa đen chạng đồ vật, nguyên lai là Long Thất thời không mệnh số. Một cái quái nhân đối Long Thất hô một câu, người trẻ tuổi, ngươi chính là thời không mệnh số sao? Đúng vậy, xuyên qua thời không pháp bảo. Quái nhân cười nói, quái nhân đôi tay hai chân đều bị xích sắt cấp khảo ở, hắn mày nhăn lại, người trẻ tuổi, ngươi là vào bằng cách nào? Bạch y lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú Long Thất. Long Thất ngạc nhiên, lui ra phía sau vài bước, hắn nhìn kỹ, phía trước lão già ước chừng 70-80 tuổi, một thân bạch y, hắn mắt trái thượng có rất rõ ràng đao xẻo vết thương vừa lúc phá hủy hắn một cái trong mắt. Bởi vậy này lão nhân là một cái độc nhãn lão nhân, ta bị người vu hãm. Long Thất nắm trên tay mai rùa đen, hắn nặng nề mà nói một câu, lão nhân phất phất tay, xem ra, chúng ta đồng bệnh tương liên a. Ngươi lại đây. Lão nhân mặt mang mỉm cười. Long Thất chỉ sợ có trá. Hắn không có nghe lão nhân nói. Lão nhân đứng lên, ở trên người vỗ vỗ, lại lắc lắc đầu. Lão nhân mỉm cười một trận, theo sau hắn chỉ vào Long Thất trên tay nhéo mai rùa đen chạng đồ vật. Người trẻ tuổi, ta là Lý Viêm phụ thân. Ngươi là Bắc Vương phụ thân. Lão nhân gật gật đầu, bởi vì hắn cướp đoạt ta Bắc Vương vị trí, đem ta vây ở chỗ này. Long Thất tức giận mà nói, Bắc Vương Lý Viêm, thật vô sỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, thời gian thế giới. Long Thất cảm giác không nơi nương tựa, vì thế hắn cùng lão nhân kết bạn, hơn nữa nghe lão nhân chuyện xưa. Lão nhân cấp Long Thất nói về chính mình chuyện xưa, hắn là Đông Vương phủ đời trước gia chủ, bởi vì phản đối chính mình nhi tử có tạo phản chi tâm, bị quan vào nơi này. Đã có 20 năm thời gian, người ngoài đều cho rằng hắn đã chết. Lão nhân tên là Lý Tốn, năm nay 83 tuổi. Ngươi nhi tử quá không lương tâm. Long Thất cầm thời không mệnh số, ngẩng đầu nhìn Lý Tốn. Lý Tốn đầu bạc phiêu phiêu, ánh mắt nhu hòa. Hắn thật mạnh gật gật đầu, ngươi thời không mệnh số, đặt ở nơi đó đi. Lý Tốn chỉ vào Long Thất vừa mới đá tới rồi thời không mệnh số địa phương. Long Thất bắt thời không mệnh số, đặt biết tại chỗ. Cũng không biết từ nơi đó chiếu rọi mà đến quang mang bắn ở cái này mai rùa đen trang đồ vật. Mai rùa đen phát ra tầng tầng quang mang, ở quang mang chiếu rọi bên trong, một cổ cường đại chấn động làm mai rùa đen lộn xộn. Long Thất trong lòng cả kinh, hắn suy nghĩ sâu xa một chút. Theo sau một cổ mãnh liệt quang mang dọc theo bốn phía tản ra, Long Thất trong lòng biết tiếp theo xuống dưới có lẽ sẽ phát sinh một ít làm người không tưởng được sự tình. Theo cường quang dần dần biến mất, Long Thất bị đưa đến một cái khác không gian, nơi này khắp nơi ở vào trong bóng tối. Long Thất cảm giác có chút ngoài ý muốn, nơi này duỗi tay không thấy năm ngón tay. Long Thất chậm rãi về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Chỉ thấy theo tiếng bước chân, ngầm phát ra răng rắc thanh âm. Long Thất nhấp miệng lùi bước vài bước, hắn tựa hồ cảm giác chính mình đụng phải cái gì. Đương Long Thất quay đầu lại, một cái cả người là bánh răng thiết giá nam nhân trong tay dẫn theo đèn lồng. Hắn sắc mặt thực bạch, thoạt nhìn như là một con quỷ. Diêm Đạt, Long Thất tiểu ca, ta Diêm Đạt hoan nghênh ngươi. Long Thất ngẩn ra, thâm trầm, Diêm Đạt đại ca, ta như thế nào vào được? Long Thất hướng tới Diêm Đạt trên mặt nhìn qua, hắn mặt hình như là một cái bánh răng. Hắn là một cái không có mặt người, không có đôi mắt, không có cái mũi cùng miệng. Trên mặt chính là một cái chuyển động bánh răng. Loại này quái nhân cũng có. Một loại không thể hiểu được ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện Long Thất trên mặt. Ngươi chê cười ta. Diêm Đạt dẫn theo đèn lồng, chậm rãi đi tới. Hắn đem đèn lồng cử cao, chiếu Long Thất mặt. Long Thất một bàn tay nắm mặt khác một bàn tay lòng bàn tay, thỉnh thoảng lui ra phía sau, mà Diêm Đạt cũng đuổi kịp Long Thất bước chân. Long Thất ở ngạc nhiên dưới. Hắn lắc lắc đầu, ta không có. Chính là ngươi biểu tình đã bán đứng ngươi, có phải hay không thực buồn cười? Ta bánh răng mặt có phải hay không thực đậu? Theo Diêm Đạt truy vấn, Long Thất sợ tới mức muốn chết, kia có can đảm dám tiếp tục cùng hắn cãi lại. Diêm Đạt chỉ lo gật đầu, Long Thất tiểu ca, dọa thành cái dạng gì, tới nơi này làm gì đâu. Thời gian thế giới cái này từ ngữ ở Long Thất trên lỗ tai tiếng vọng, Long Thất ngơ ngẩn, hắn biết nơi này cũng không phải chính mình sở tồn tại thế giới. Hảo, hảo, Diêm Đạt đừng hù dọa hắn. Lục Thông cũng dẫn theo một cái đèn lồng. Chính là cái này Lục Thông càng thêm cổ quái. Hắn lỗ tai là một đôi bánh răng, đôi mắt cũng là một đôi bánh răng, liền cái mũi cũng là bánh răng, miệng vẫn là bánh răng. Lục Thông, Lục Thông, hoan nghênh Long Thất tiểu ca trở lại thời gian thế giới. Lục Thông cùng Diêm Đạt là nơi này trưởng quản, bọn họ trưởng quản mảnh đại lục này thượng thời gian cùng không gian. Ngươi rời đi chúng ta đều tưởng ngươi. Lục Thông so với Diêm Đạt, người khác tương đối văn nhã, nói chuyện cũng tương đối nhu hòa. Nhưng thật ra không giống Diêm Đạt cái loại này ẻo là người. Lục Thông hỏi Long Thất rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm cho hắn đi tới thế giới này. Long Thất ai thán lắc đầu, đem chính mình ở nhân gian đã phát sinh hết thảy bất hạnh nói cho hai người. Hai người ánh mắt hiển lộ ra quái dị thần sắc. Theo sau Lục Thông lãnh Long Thất đi thời gian phòng. Ngươi nói sư phó của ngươi bị giết, ta có thể mang ngươi đi thời gian phòng xem xét một chút hung thủ. Nơi này có thể thay đổi lịch sử sao? Lục Thông lắc đầu, không thể, chỉ có thể xem lịch sử, nhưng không thể sửa chữa lịch sử. Sửa chữa lịch sử là rất cao cấp bậc cực tiên mới có thể làm được sự tình. Ta cùng Diêm Đạt chỉ là bình thường cực tiên, chúng ta cũng chỉ là trưởng quản thời gian thế giới thôi. Vì thế ba người cùng đi tới một cái đường hầm, phía dưới là Hắc Thủy Hà, nghe nói là đi thông các không gian thông đạo. Hắc Thủy trên sông có một cái cầu treo, đi vào nơi này, Hắc Ám cùng ban ngày lời nói tách ra. Theo Lục Thông giải thích nói, nơi này là Quang Minh khu vực cùng Hắc Ám khu vực. Ven đường Lục Thông cấp Long Thất giới thiệu Thần Minh Đại Lục khởi nguyên cùng văn minh phát triển. Thần Minh khởi nguyên là từ thế giới quý tộc tổ tiên tổ kiến, Thiên Quân là khống chế thế giới quân đội, đến nỗi tà phái là phản bội Thần Minh tà thần tổ chức. Nhân loại là nhỏ yếu một chủng tộc. Cực tiên là nhân loại trổ hết tài năng, quỷ tiên là chuyển sang kiếp khác thất bại hắc ám tu luyện. Đến nỗi khí phách già là không thuận theo lại chuyển sang kiếp khác kỹ năng, biến cường đại tu luyện già. Long Thất nghe xong bọn họ giới thiệu, đều yên lặng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, con kiến chân nghĩa 201201014/23/2016/64858/5805414/1157/1250462521. Chương 97, con kiến chân nghĩa. Lục Thông cấp Long Thất giới thiệu nơi này là thời gian kính. Long Thất muốn Lục Thông lật xem lịch sử 8000 năm trước lịch sử, nhìn xem ai tác động thiên thạch diệt thế. Lục Thông lắc lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía trước Diêm Đạt. Diêm Đạt thâm trầm một lát. Lục Thông cùng Diêm Đạt bị nhốt ở chỗ này cũng không biết đã bao nhiêu năm. Bọn họ rất ít gặp được đi vào nơi này người. Bởi vậy bọn họ cùng Long Thất hàn huyên lên. Lục Thông nói làm Long Thất thực giật mình. Thế giới này thời gian cùng nhân gian thời gian có rất đại so kém. Cũng thuyết minh, giả thiết Long Thất ở chỗ này sinh hoạt một năm cũng tương đương với nhân gian qua một ngày. Kia thỉnh hai vị đem hình ảnh thiết trí với sư phó của ta bị giết mấy ngày nay đi. Lục Thông cùng Diêm Đạt gật gật đầu, hảo đi, như vậy còn có thể. Bọn họ tiếp theo đem không gian liên tiếp lên, theo sau phía trước xuất hiện đường võ, hắn thay Long Thất mặt, tùy theo tiến vào Triệu Thạch Kiên trong nhà. Long Thất thấy Triệu Thạch Kiên bị đường võ giết chết, hắn bất đắc dĩ mà cắn hàm răng, là Trần Tu cùng đường võ. Long Thất tức giận đến cực điểm. Sát đường võ nhưng thật ra dễ dàng, chính là Trần Tu là cực tiên, thực lực ở trên đại lục đã là không người có thể địch. Nga, không thể tưởng được bình thường cực tiên đã có thăng cấp chi kiếm, đây là thứ tốt a. Lục Thông tán thưởng một câu, Diêm Đạt nắm cằm gật gật đầu. Đúng vậy, thăng cấp chi kiếm là thượng đẳng hảo vũ khí, chúng ta huynh đệ hai người ở chỗ này trông coi thời không, cũng chưa thấy qua ở chỗ này thế giới xuất hiện tốt như vậy đồ vật. Diêm Đạt cùng Lục Thông nói làm Long Thất kinh ngạc không thôi. Tùy theo Long Thất lấy ra tay thượng con kiến tạo thần công pháp cùng gặp mạnh tắc cường hộ giáp. Hai vị tiên nhân, các ngươi xem. Đương Long Thất lấy ra hai dạng khác biệt cực phẩm thời điểm, Diêm Đạt cùng Lục Thông ngơ ngẩn. Bọn họ hai người cùng lấy quá Long Thất trong tay tinh hạch, một người cầm một cái ở cẩn thận quan khán. Hai người tuy rằng không có nhân loại ngũ quan, chính là bọn họ thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán ngữ khí. Hiếm thấy a này còn không phải là trong truyền thuyết con kiến tạo thần tinh hạch sao? cái này chính là phòng giáp bên trong thần kỳ, gặp mạnh tắc cường. Hai người sợ ngây người, này hai cái tinh hạch ngươi là từ nơi đó được đến. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Long Thất bất đắc dĩ mà cười cười, là một cái kêu Lý Duy Tư bằng hữu tặng cho ta. Hắn ít nhất là một vị hạ vị thần. Lục Thông ngạc nhiên mà nói. Không, ta xem hắn ít nhất là một vị trung vị thần, thậm chí là cường đại khủng bố thượng vị thần. Diêm Đạt đầu tiên là lắc đầu phủ định hắn nói, theo còn nói thêm. Hai người nói ra có lẽ Lý Duy Tư là cái loại này phi thường cường người. Từ hai người nói chung có thể nhìn ra, năm đó đưa cho Long Thất ba cái hiếm thấy tinh hạch người, rất có khả năng là siêu việt cực tiên cường giả, có khả năng là trung vị thần cực tiên, cũng có khả năng là thượng vị thần cực tiên. Thượng vị thần là cỡ nào cao cao tại thượng đại nhân vật, Lý Duy Tư rất có khả năng là thượng vị thần, nếu không hắn sao có thể có tốt như vậy vũ khí trang bị cùng bí tịch đâu. Lục Thông, Long Thất, ngươi đã có một vị có thể là trung vị thần hoặc là cường đại khủng bố thượng vị thần bằng hữu. Lục Thông kinh ngạc mà nhìn Long Thất. Long Thất lui ra phía sau vài bước. Hắn không thể tin năm đó Lý Duy Tư nếu là trong truyền thuyết thượng vị thần. Thượng vị thần rốt cuộc là người nào? Thượng vị thần thực lực khẳng định là sâu không lường được cường giả. Long Thất lắc lắc đầu. Hắn ở cười khổ. Bởi vì Long Thất đã từng ở đầm lầy gặp được quá bát loạn yêu tông. Chính là một vị cường đại lại khủng bố thượng vị thần, ở thiên quân thậm chí toàn thế giới, chỉ có 36 vị cường đại thượng vị thần. Nếu Lý Duy Tư là thượng vị thần nói, kia thật sự thực khủng bố, nghe nói thượng vị thần cũng có mạnh yếu chi phân. Long Thất lại nhìn chính mình trên tay chân quý tinh hạch, hắn ai thán càng thêm mãnh liệt, xem ra Lý Duy Tư đại ca thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nếu Lý Duy Tư ở thiên quân tham gia quân ngũ nói, như vậy hắn chức vị có thể là trung vị thần hoặc là thượng vị thần. Như vậy Lý Duy Tư rất có khả năng sống đến bây giờ. Do đó có thể thấy được, Long Thất suy nghĩ, có lẽ xây dựng đại lục người đúng là Lý Duy Tư đám người. Long Thất cũng không biết xây dựng đại lục người kỳ thật là hắn có trong truyền thuyết đáng sợ sức chiến đấu hai cái ca ca. Trần Tu kia hỗn đản đem ta thăng cấp chi kiếm cấp đoạt đi rồi. Hắn là một vị mãn cấp cực tiên, ta sợ ta không phải đối thủ của hắn. Long Thất cảm thán nói, Diêm Đạt vỗ Long Thất bả vai, tỏ vẻ an ủi hắn, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, có thể chứ? Long Thất kinh ngạc mà nhìn hai người, Long Thất biết ở chỗ này tu luyện một năm cũng tương đương với ở bên ngoài thế giới một ngày mà thôi, như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đột phá. Diêm Đạt gật đầu, tiểu tử, nhưng ta thuyết minh ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này một năm, bởi vì chúng ta lão đại mau trở lại. Diêm Đạt cùng Lục Thông cấp Long Thất nói lên bọn họ lão đại. Hắn lão đại đúng là Long Thất tổ tiên ra thời không cực tiên Long Thiên Phong. Thiên quân một vị hạ thấp hạ vị thần. Hắn nguyên bản là thượng vị thần. Bởi vì dùng thời gian lực lượng, đem Long Thất cùng cửu muội cứu tới rồi 8.000 năm sau hôm nay. Vị thần minh tối cao quyền lực hạ lệnh, đem hắn hạ thấp vì hạ vị thần. Hơn nữa, xử phạt đến thần minh đại ngục giam bên trong ngồi tù, ngồi xuống đã vượt qua 8.000 năm. Long Thất không biết Diêm Đạt cùng Lục Thông lão đại chính là hắn tổ tiên ra, hắn cũng không dám hỏi nhiều, cũng chỉ hào đáp ứng rồi. Long Thất nghĩ thầm hiện tại hắn là thiên võ song hồn trung kỳ, một năm lúc sau muốn đột phá hai cấp mới có cơ hội trở thành cực tiên. Vì thế Long Thất đem trên người trang bị toàn bộ lấy ra tới. Phân biệt có tiên hồn trung cấp bao tay niết mây mù, tiên hồn trung cấp hộ cổ trấn hoàn, tiên hồn trung cấp bao cổ tay chắn tiên khí. Còn có gặp mạnh tắc cường hộ giáp cùng một phen màu xanh biếc thanh xà yêu kiếm. Hắn đem con kiến tu chân tinh hạch đem ra, ngồi ở trên tảng đá nghiên cứu. Diêm Đạt cùng Lục Thông đem Long Thất trở thành thần giống nhau bái. Bọn họ cảm kích Long Thất tới cùng đi bọn họ. Diêm Đạt cùng Lục Thông làm rất nhiều rượu và thức ăn thỉnh Long Thất hãnh diện. Rượu đủ cơm no lúc sau, Long Thất tiếp tục nghiên cứu con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp. Đương hắn nghiên cứu tới rồi trình độ nhất định thời điểm, Long Thất phát hiện bên trong tâm pháp lại mấy tầng chỗ tiềm ẩn, con kiến cũng không phải cường đại, ngược lại là nhỏ yếu đại biểu. Về tinh hạch công pháp sở nhắc tới con kiến cũng không phải nói nó không ngừng tăng cường, mà là nói con kiến nhỏ yếu, bất luận cái gì sinh vật đều có thể đem nó hủy diệt. Đúng vậy, là ý chí lực. Long Thất bỗng nhiên minh bạch con kiến võ tu tinh hạch chân chính hàm nghĩa, cũng không phải nhỏ yếu không sợ, mà là ý chí vô hạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, cường hóa tự học lục thông. Diêm Đạt trưởng quản thời gian thế giới là một cái cùng chuyển sang kiếp khác thứ nguyên thế giới là cùng nguyên lý thế giới. Chuyển sang kiếp khác thế giới thuộc về quản hạt nhân loại trở thành người tu chân chuyển hình một cái thế giới. Đến nỗi thời gian thế giới là một cái quản lý thời gian vận hành một cái thế giới. Thời gian trong thế giới, không trung phía trên một nửa là hắc ám, một nửa là quang minh. Ở quang minh một phương có vô số lớn nhỏ bánh răng ở vận tác. Không có người biết thời gian thế giới sáng lập với khi nào. Diêm Đạt cùng Lục Thông nói cho Long Thất, bọn họ là từ thế giới này sinh thành lúc sau mới xuất hiện. Bọn họ trải qua 8.000 năm tu luyện, rốt cuộc tu thành cực tiên, hơn nữa ăn nghịch thiên hệ không tám hệ khống chế thời gian trái cây. Bởi vì thời gian sai biệt, bọn họ chỉ có một tuổi. Bất luận kẻ nào ở thời gian trong thế giới đều sẽ không già cả. Cái này tốc độ đối Long Thất tới nói tương đương chậm. Long Thất trong lòng bỗng nhiên cảm giác một trận buồn bực. Trên thực tế hắn từ võ tu giai đoạn trước đến bây giờ thiên võ hồn trung kỳ, cũng là hoa không đến một năm thời gian. Long Thất thăng cấp tốc độ toàn lại cái kia thần bí Lý Duy Tư đưa cho hắn con kiến tạo thần võ tu tinh hạch. Đến nỗi con kiến tạo thần võ tu tinh hạch vì cái gì có như vậy lực lượng cường đại, Long Thất lại không có nghiêm túc suy nghĩ quá. Diêm Đạt cùng Lục Thông trị liệu hảo Long Thất trên người thương. Bọn họ đối Long Thất phi thường hảo, rốt cuộc Long Thất là bọn họ bằng hữu. Miệng vết thương bình phục, chính là ở Long Thất trong lòng vết thương lại vĩnh không má diệt. Sáng sớm, Long Thất mở ra kia nói bánh răng giống nhau đại môn, Diêm Đạt cùng Lục Thông múa may trong tay bọn họ kiếm. Bọn họ lấy kiếm đánh giá, ở cười vui, ở cãi nhau. Long Thất tưởng trở thành cực tiên, nhưng này một quan càng khó, yêu cầu cùng chuyển sang kiếp khác sứ giả nhóm đánh giá. Hơn nửa tháo xuống ác ma trái cây đúng là trở thành một vị cực tiên. Nghe nói chuyển sang kiếp khác điều kiện phi thường hà khắc. Người khiêu chiến một khi không phù hợp liền môn đều không thể tiến. Vào lúc sau còn có gặp phải các loại khiêu chiến. Bởi vậy Lục Thông cùng Diêm Đạt ở Long Thất trước mặt. Bọn họ chính là chuyển sang kiếp khác tay già đời. Bọn họ quyết định đem kinh nghiệm chia sẻ cấp Long Thất. Hy vọng có thể trợ giúp Long Thất chuyển sang kiếp khác. Long Thất huynh đệ, chúng ta sẽ đem chuyển sang kiếp khác thế giới tình huống nói cho ngươi. Ở một bên múa may trường kiếm Lục Thông mỉm cười nói. Hắn kéo ra một cái ghế, làm Long Thất ngồi ở bọn họ phía trước. Lục Thông đơn giản mà cùng Long Thất nói một chút chuyển sang kiếp khác trong thế giới mặt tình hình. Có 8 mặt kiếm khí, tứ phía thần long, còn có long phượng cực tiên. Này đó cường giả chấn thủ, một tầng so một tầng lợi hại. Chỉ cần có thể đánh bại này đó cường giả, là có thể đủ tiến vào chuyển sang kiếp khác quả lâm, tháo xuống ác ma trái cây chuyển sang kiếp khác vì cực tiên. Lục Thông cùng Diêm Đạt muốn đưa Long Thất đi tu luyện. Long Thất làm theo, Long Thất hỏi, nơi này có phòng luyện công sao? Lục Thông trong lòng biết Long Thất muốn ở chỗ này huấn luyện một năm, hắn gật gật đầu, cùng ta tới. Theo hắn đi ở phía trước, Long Thất đi theo ở hắn phía sau, ba người cùng đi tới nhà ở hành lang, dọc theo hành lang đi qua đi. Nơi này một loạt thứ nguyên không gian phòng, Lục Thông chuyên môn cấp Long Thất chọn lựa một cái thích hợp phòng, hơn nữa nói cho Long Thất, nơi này là thứ nguyên không gian, bên trong thứ nguyên năng lượng cực đại, ngươi cái kia con kiến tạo thần võ tu tinh hạch tương đương lợi hại, ta dám cam đoan ngươi ở chỗ này tu luyện một năm, bảo đảm ngươi có thể trở thành thiên võ song hồn hoàn toàn thể cường giả. Long Thất trong lòng biết Lục Thông nói không sai được, bởi vì hắn cũng cảm ứng được chính mình đang ở trưởng thành, đạt tới thiên võ song hồn lúc sau, Long Thất có lẽ có thể đánh bại Trần Tu, chính là Trần Tu cùng Đường Võ ở bên nhau, này thuyết minh Trần Tu có khả năng cùng Đông Vương Đường Thiên liên thủ, đây là Long Thất lo lắng nhất. Long Thất hy vọng Bắc Vương Lý Phủ người ở trong vòng một ngày không cần tiến đại lao địa đạo, nếu không phát hiện Long Thất không thấy, như vậy bọn họ khẳng định biết Long Thất vào thời gian thế giới. Nơi này liền giao cho ngươi. Lục Thông cười nói, tiếp theo hắn cùng Diêm Đạt rời đi. Đây là một cái thứ nguyên không gian phòng, trong phòng vách tường cũng không phải thật sự vách tường, đây là lưu động thứ nguyên hắc ám năng lượng, mặt khác một bộ phận là quang minh thứ nguyên năng lượng. Hai cổ năng lượng giống như chiến đấu giống nhau bài xích đối phương, hai cổ năng lượng phát ra các loại nhan sắc, có 7 màu nhan sắc cùng với quang minh xuất hiện, nhưng thực mau đã bị hắc ám cấp cắn nuốt. Long Thất đi vào bên trong. Hắn cầm trên tay kiếm, đây là Long Thất thường dùng lục huyết thanh xà kiếm, Long Thất biết chỉ cần hắn đạt tới thiên võ song hồn hoàn toàn thể, như vậy hắn liền không hề yêu cầu thanh kiếm này. Đến lúc đó Long Thất có thể sử dụng nắm tay chiến đấu, bởi vì Long Thất là một cái trời sinh chiến sĩ, hắn giỏi về thể thuật cách đấu, kiếm dao động quá lớn, ngược lại ảnh hưởng hắn tốc độ, cho nên Long Thất muốn nỗ lực tu luyện, thoát khỏi sử dụng kiếm vận mệnh. Long Thất lấy ra Lý Duy Tư ngày đó đưa cho hắn con kiến võ tu tinh hạch, tin tưởng Long Thất đột phá thiên võ song hồn hoàn toàn thể thời điểm, con kiến võ tu tinh hạch công pháp sẽ đạt tới đỉnh. Hắn toàn tâm toàn ý mà xuyên thấu qua quang minh năng lượng xem con kiến võ tu tinh hạch, bên trong có đột phá thiên võ song hồn hậu kỳ tâm pháp. Trước kia Long Thất hiểu lầm bên trong ý tứ, trên thực tế tâm pháp định nghĩa là ở nhắc nhở Long Thất, cũng không phải con kiến dần dần cường đại, mà là một loại ý chí lực. Ý chí lực trọng yếu phi thường, Long Thất minh bạch đến muốn đột phá, kia cũng không phải việc khó, bất quá yêu cầu kiên cường nghị lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Thiên Võ Hồn Hậu Kỳ. Long Thất vững vàng cầm trong tay kiếm, mà lúc này, ở trong bóng tối phiêu ra một ít bóng dáng người, này đó bóng dáng chính là Long Thất chính mình bóng dáng. Bọn họ điên cuồng mà hướng về Long Thất xông tới, bỗng nhiên mà đối Long Thất tiến hành công kích. Này đó công kích cũng không tính quá cường, chính là đủ để chí mạng. Long Thất, giả như nhẫn nại không được bóng dáng người công kích, liền rời đi phòng này đi. Lục Thông thanh âm từ bên ngoài chậm rãi truyền đến. Thanh âm giống như hồi âm giống nhau dần dần vang lên. Long Thất phe phẩy đầu, một phen cử kiếm đã đâm tới. Long Thất xoay người tránh thoát. Hắn nhảy mà thượng đem bóng dáng bổ ra. Chính là kia bóng dáng thực mau liền hợp lên. Bóng dáng tốc độ theo Long Thất tốc độ biến mau mà biến mau. Năng lượng cũng dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Nhận lấy cái chết. Long Thất hô to một tiếng. Hắn lăng không bay múa, bỗng nhiên kiếm khí đâm thủng hắc ám, chính là hắc ám lại một lần khôi phục nguyên lai bộ dáng. Năng lượng càng lớn, Long Thất phụ tải càng lớn, bóng dáng bắt đầu phân liệt, ban đầu liền 7-8 cái, hiện tại đã có 7-8 chục cái, phòng này cũng dần dần biến đại. Không có mục đích đánh nhau vẫn luôn từ sáng sớm liên tục tới rồi buổi tối, Lục Thông cùng Diêm Đạt cầm bữa tối lại đây, thấy cơm chưa đặt ở cửa phòng, ở ngoài. Hơn nữa nguyên si chưa động, Long Thất, lại như thế nào luyện đều là luyện, ăn một chút gì đi. Lục Thông ôm ngực, khuyên bảo nói. Long Thất ở bên trong dừng tay, đảo mắt nhìn Lục Thông, không được, ta còn muốn tiếp tục. Vì thế loại này tu luyện vẫn luôn liên tục. Ngày thứ ba, Long Thất đôi tay hai chân đều chết lặng, có mấy lần hắn thiếu chút nữa bị bóng dáng giết hại. May mắn Lục Thông đưa cơm tới thời điểm thấy ra tay cứu giúp một lần. Từ đây về sau Lục Thông cùng Diêm Đạt hai người cắt lượt trông coi Long Thất. Bọn họ lo lắng cái này duy nhất ngoại lai bằng hữu sẽ chết ở chỗ này. 7 tháng đi qua, Long Thất cũng không có ăn qua nửa hạt gạo. Hắn vẫn luôn ở huấn luyện. Lục Thông đưa cơm lại đây. Diêm Đạt đôi tay ôm ngực, đứng ở nơi đó. Tiểu tử này thật đúng là ngoan cường. 7 tháng tới nay, không ngủ không nghỉ mà ở huấn luyện. Một nhân loại thể trạng căn bản chịu đựng không được loại này tra tấn huấn luyện. Lục Thông lắc đầu nói. Diêm Đạt gật gật đầu, cho thấy tán đồng Lục Thông cách nói. Hắn dọc theo Long Thất huấn luyện thân ảnh nhìn lại, xem ra chúng ta đến phủ nhận vừa mới theo như lời nói, tiểu tử này đã đột phá phàm nhân thể chất. Ngươi nói hắn có khả năng đạt tới thiên võ song hồn hậu kỳ. Tiến vào thiên võ song hồn hậu kỳ, nói cách khác Long Thất thể chất đã xảy ra biến hóa. Này thuyết minh Long Thất xem như tiên nhân cấp bậc cường giả. Đúng vậy. Không cần thật lâu, liền hôm nay, nếu không tiểu tử này cũng sẽ không bỏ qua. Bỗng nhiên, kim quang lóng lánh, Long Thất toàn thân năng lượng như nổ mạnh tính tăng cường, những cái đó bóng dáng bị luồng năng lượng này áp xúc thành một đoàn. Ẩm vang một tiếng vang lớn, bóng dáng khắp nơi tản ra. Long Thất rốt cuộc phá quan mà ra, hắn đột phá thiên võ song hồn hậu kỳ, đây là một cái lịch sử tính tiến bộ. Thiên võ song hồn hậu kỳ tượng trưng cho Long Thất cùng chuyển sang kiếp khác chi môn liền kém một bước. Chỉ cần Long Thất tiếp tục kiên trì đi xuống đi, thực mau hắn sẽ trở thành một vị song hồn cực tiên. Trong lịch sử giống như không có bao nhiêu người đạt tới thiên võ song hồn. Ở lịch sử ký lục, song hồn cực tiên cũng là trong lịch sử xưa nay chưa từng có. Long Thất không ngừng huấn luyện, hắn quần áo đã bị bóng dáng cắt vỡ rất nhiều cái lỗ thủng. Long Thất vừa ra khỏi cửa trước quỳ xuống tới cảm kích Lục Thông cùng Diêm Đạt hai người 7 tháng tới nay không ngủ không nghỉ mà bảo hộ ở ngoài cửa, nếu không Long Thất khả năng đã chết ở những cái đó bóng dáng dưới kiếm. Đa tả hai vị nhiều lần ra tay cứu giúp, Long Thất cảm kích không chỉ có. Long Thất giơ lên đôi tay, hắn nghiêng đầu cảm kích hai vị cực tiên. Hai vị cực tiên phất phất tay, Long Thất, chúc mừng ngươi. Đạt tới thiên võ hồn hậu kỳ, thân thể đã tụ tập tiên khí. Long Thất hiện giờ đã đều không phải là ngày xưa phàm nhân thân thể, có lẽ lại quá chút thời gian, Long Thất cũng có thể đột phá trở thành thiên võ song hồn hoàn toàn thể cường giả. Đến lúc đó, hắn muốn gặp phải khiêu chiến kia đúng là chuyển sang kiếp khác chi môn, cũng là Long Thất từ phàm nhân đến người tu chân một đi nhanh. Trở thành cực tiên mới là Long Thất chuyện xưa bắt đầu. Diêm Đạt nói cho Long Thất, tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn, chuyển sang kiếp khác lúc sau mới là chân chính khởi bước, tiếp theo xuống dưới còn muốn gặp phải các loại khiêu chiến. Cực tiên cũng có mạnh yếu chi phân, thuộc tính tương khắc. Long Thất quên không được lúc trước khiến cho oanh động hai vị kinh thành cực tiên, bọn họ cao thâm khó đoán, thực lực khủng bố, siêu việt Long Thất tưởng tượng. Long Thất thực minh bạch, thực mau hắn liền có thể đi thần minh đại lục, truy đuổi chính mình mạnh nhất truyền thuyết mộng tưởng. Long Thất trong lòng thực kích động, bởi vì dựa theo hắn hiện tại thực lực, ngày xưa Đông Vương phủ Đường Hồ đã không có cách nào đánh quá Long Thất. Long Thất tin tưởng chính mình có thể né qua hai vị cực tiên, trực tiếp đi vào Đông Vương phủ tìm hắn muội muội Long Chín. Đối với Long Chín, Long Thất đã không còn nghĩ nhiều, hắn cho rằng chủ yếu chính là chính mình không đủ chăm chỉ. Hiện giờ hắn đã có năng lực bảo hộ Long Chín, Long Thất muốn đi hỏi Long Chín vì cái gì ngày đó sẽ không cần chính mình cái này ca ca. Thân tình khiến cho hắn càng thêm rất tin chính mình còn chưa đủ cường, bởi vì nếu hắn không đủ cường, hắn liền không thể bảo hộ chính mình muội muội, không thể bảo hộ chính mình người nhà. Ngày này Diêm Đạt cùng Lục Thông làm rất nhiều rượu và thức ăn thỉnh Long Thất ăn một bữa no nê, liên tục 7 tháng không có ăn cơm, Long Thất đã đói đến cái bụng sụp xuống. Hắn một hơi đem Lục Thông cùng Diêm Đạt làm đồ ăn cấp ăn sạch. Còn có đại khái 5 tháng, lão đại liền đã trở lại. Lục Thông hợp chỉ tính toán, vị này lão đại mới là chân chính trưởng quản nơi này nhân vật, nghe nói là một vị hạ vị thần. Đúng là 8.000 năm trước Long Thất tổ tiên ra ra Long Thiên Phong. Cái gì? Các ngươi lão đại kêu Long Thiên Phong. Long Thất nghe thấy chính mình tổ tiên ra ra là nơi này thời gian khống chế giả, Long Thất lắp bắp kinh hãi. Diêm Đạt tò mò, ai? Ngươi kêu Long Thất, chúng ta lão đại kêu Long Thiên Phong. Long Thất, ngươi đi nhanh đi, nếu không nghĩ hại chúng ta lão đại, ngươi liền nhanh lên đi. Lục Thông bỗng nhiên thay đổi quẻ, Long Thất còn không có gặp qua chính mình tổ tông ra ra, nghe nói Long Thiên Phong không phải chết mất sao, vì cái gì sẽ ở thiên hồn đại lục thời gian trong thế giới. Long Thất tiếp tục truy vấn, chính là lại bị Diêm Đạt cùng Lục Thông cùng công kích. Long Thất bất đắc dĩ bị đánh lui rất nhiều bước. Diêm Đạt, Lục Thông, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Long Thất cầm trong tay Lục Huyết Thanh Xà kiếm. Ba người lấy kiếm đối cầm, Lục Thông đạm nhiên nói, Long Thiên Phong lão đại là tổ tiên của ngươi, vạn nhất hắn biết ngươi tình cảnh, dựa theo hắn cái loại này tính cách, hắn tất nhiên ra tay tương trợ. Đến lúc đó, Long Thiên Phong lão đại lại muốn gặp thần minh trừng phạt. Lần này lại không biết muốn đem chúng ta lão đại phán nhập thần minh đại ngục giam đã bao nhiêu năm, khó được hắn lập tức phóng thích trở về. Ngươi không nghĩ ngươi tổ tông ra ra bị ngươi hại chết, ngươi lập tức đi. Lục Thông cho một bộ sạch sẽ quần áo Long Thất, kêu hắn thay lại rời đi thời gian giới. Long Thất rốt cuộc minh bạch, Long Thiên Phong ngày xưa cũng chưa chết rớt, mà là đi tới nơi này đương một cái trưởng quản một khối đại lục thời gian thượng vị thần, bởi vì nghịch thiên mà đi. Đem Long Thất cùng cửu muội từ 8.000 năm trước đưa đến 8.000 năm sau, bị thần minh trừng phạt, hình phạt tiến vào thần minh đại ngục giam, vì phối hợp thời gian thế giới. Hắn bỏ tù thời điểm, chế tạo Lục Thông cùng Diêm Đạt hai vị cực tiên, tới thay thế hắn chức vị, quản lý thời gian thế giới. Lục Thông cùng Diêm Đạt đều là thần minh hạ vị thần, bởi vì Long Thiên Phong vi phạm ý trời, bị thần minh hạ thấp vì hạ vị thần, cùng hắn hai vị thủ hạ cùng chức vị. Nhưng là Long Thiên Phong sâu không lường được, tuyệt đối không phải bình thường hạ vị thần có thể so sánh với.